Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 18, Thánh Đan Thành. Trong động phủ có một nơi đường hầm không gian, từ trong thông đạo tràn ngập kinh khủng sức mạnh sấm sét. Xem sức mạnh sấm sét ở toàn bộ trong động phủ giật tán. Để trong động phủ sức mạnh sấm sét cực kỳ nồng nặc. Thích hợp rất nhiều loại dược liệu sinh trưởng, có tinh khiết năng lượng ở, dược liệu mọc vô cùng tốt. Ở mấy trăm năm sau lần thứ hai đi vào, e sợ bên trong dược liệu, dù cho một ít có thể luyện chế bát phẩm cửu sắc đan lôi luyện dược sư cũng sẽ đỏ mắt. Trần Hỏa Cân nhắc một chút ngôn ngữ, giảng đạo, lúc này mấy người đã ra luyện đan thất, đang hướng về phòng tiếp khách mà đi. Nghe được Trần Hòa, Đảng Điền nghi ngờ hỏi, nếu cấp bậc cao như vậy luyện dược sư đều sẽ đỏ mắt. Vậy bọn họ tại sao không chính mình đi vào đây? Nói vậy thuật chế thuốc cao như vậy luyện dược sư, tu vi cũng chí ít đạt đến đấu tôn đỉnh cao đi. Nếu như bọn họ đi vào, này không người nào có thể từ bọn họ trên tay thu được dược liệu. Này nơi viễn cổ động phủ bởi vì có lôi đình tồn tại, không gian có chút không quá ổn định, nếu là đấu tôn đỉnh cao đi vào, này nơi không gian thì sẽ sụp lui, bên trong hoàn cảnh thì sẽ thay đổi, đến thời điểm này nơi động phủ liền coi như là phá hủy. Vì lẽ đó vì bảo lưu này nơi không gian, quy định chỉ có thể đấu tôn thất tinh trở xuống mới có thể đi vào, bằng không thì sẽ chịu đến đan tháp ngăn cản. Trần Hỏa trên mặt mang theo ý cười nói rằng, sắc mặt mang theo một luồng tự hào cảm giác, đàn tháp từ xưa tới nay liền đề xướng có thể kéo dài phát triển. Dù cho vật hái dược liệu cũng sẽ lưu lại một chút hạt giống, mà đợi hậu nhân, cho nên đối với đem viễn cổ động phủ tát ao bắt cá cách làm nhất định sẽ có người đứng ra ngăn cản. Cổ Hà đã không thèm để ý mấy người sau khi nói cái gì. Khi nghe đến Trần Hỏa nói bên trong sức mạnh sấm sét, Cổ Hà liền chuẩn bị nhất định phải đi nhìn. Nghe Trần Hỏa miêu tả, đường hầm không gian giật tán sức mạnh sấm sét, rất giống ở trên hư không lôi trì mở ra một chỗ đường hầm không gian, đem lôi trì tầng ngoài lôi đình dẫn vào trong động phủ, để bên trong vẫn duy trì cao nồng độ thiên địa năng lượng. Cực kỳ thích hợp chế thuốc cùng trồng trọt dược liệu. E sợ cái này viễn cổ động phủ chủ nhân, trước người chính là một vị luyện dược sư. Nhìn ra Cổ Hà tiêu sái thần, Thiên Hỏa tôn giả truyền âm nói, Cổ Hà, làm sao vậy? Cổ Hà ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, nói, ta muốn đi chỗ đó viễn cổ động phủ, đến thời điểm Diệu lão cùng ta cùng đi. Thiên Hỏa tôn giả gật gù, xem như là đồng ý. Trần Hỏa lộ ra ý cười. Hắn liền biết, đẳng cấp cao dược liệu, đối với luyện dược sư tới nói, thì không cách nào cự tuyệt mê hoặc. Thấy Cổ Hà định ra muốn đi viễn cổ động phủ quyết định, Trần Hỏa mới nói, Cổ Hà, có muốn hay không liên thủ với ta? Tuy rằng ta mới đấu tông đỉnh cao, thế nhưng ta chí ít có thể kéo hai cái đấu tôn đồng thời đi vào. Đã sớm đoán ra ý nghĩ của hắn, Cổ Hà đúng là không do dự gật gù, nói, có thể, ta tạm thời chỉ có thể mời đến Diệu lão. Ở đây cũng không nhận thức những khác đấu tôn, muốn xin mời cái khác đấu tôn, ta e sợ liền lực có chưa đãi rồi. Nay đến không phải, ngươi có thể cùng ta đi Thánh Đan Thành. Nơi đó làm đan tháp tổng bộ, là các đại thế lực cùng cường giả đều cực kỳ quan tâm địa phương. Chỉ cần ngươi đang ở đây nơi đó luyện chế ra bát phẩm đan dược, e sợ rất nhiều đấu tôn đều sẽ cầu xin đến bên cạnh ngươi. Đến lúc đó, chỉ cần căn cứ ngươi chế thuốc đích tình huống, muốn mời bao nhiêu đấu tôn cũng là xem ngươi ý tứ. Trần Hỏa lắc đầu một cái, đề nghị. Trong lòng thì lại nghĩ, Cổ Hà nguyên lai chờ địa phương, xem ra đối với tu vi rất coi trọng, không phải vậy hẳn phải biết, hắn này một thân thuật chế thuốc đối với cường giả lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Một viên thất phẩm đan dược đối với đấu tôn tới nói đều là một đồ tốt. Chớ đừng nói chi là bát phẩm đan dược, mà có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược luyện dược sư. Ở đấu tôn trong lòng, này địa vị càng là cao sùng, ngược lại cũng đúng là cái biện pháp. Hắn trước kia không nghĩ tới cái biện pháp này, có thể nói, thánh đan thành cơ hồ có thể nói phải đại lục ánh mắt tập trung chỗ. Bởi vì nơi đó tập trung đại lục ở bề ngoài đẳng cấp cao nhất luyện dược sư. Nơi đó chuyện đã xảy ra, nói sẽ quá ngắn trong thời gian truyền khắp toàn bộ đại lục có chút khuếch đại. Nhưng quá ngắn trong thời gian truyền khắp toàn bộ Trung Châu nhưng là một chút cũng không giả. Hiện nay đến xem, Thánh Đan Thành đối với hắn mà nói là một chỗ rất tốt dương danh nơi. Ở mấy người nói chuyện trên đường, phòng tiếp khách đã đến, phân chủ khách ngồi xong, mấy người tiếp tục trò chuyện, lời nói vây quanh Viễn Cổ Động phủ mở ra, bởi Cổ Hà đáp ứng Trần Hỏa liên thủ mời, vì lẽ đó giữa hai người bầu không khí cực kỳ hữu hảo. Đang nói một quãng thời gian, Cổ Hà quyết định cùng Trần Hỏa đi tới Thánh Đan Thành. Tới đó một bên tu tập thuật chế thuốc, một bên chế thuốc dương danh. Đem danh tiếng lan truyền ra, để cho hắn mời chào đấu tôn đi tới Viễn Cổ Động phủ. Lâm Hải Thành có trực tiếp đến Thánh Đan Thành lỗ sâu không gian. Hơn nữa hai cái thành thị cự ly cũng không toán quá xa. Vì lẽ đó ở trên không trong thông đạo trải qua ba ngày chạy đi. Liền đến Thánh Đan Thành. Thánh Đan Thành làm đan tháp ở bề ngoài tổng bộ. Diện tích rất lớn. Cũng có thể theo kịp Tây Bắc Đại Lục một ít loại nhỏ quốc gia quốc thổ diện tích. Dù cho đấu tông hết tốc lực phi hành, từ bay về phía Nam đến Bắc, đều chí ít cần sắp tới nửa ngày thời gian. Toàn bộ thành thị chia làm bên trong vực cùng ngoại vực hai khối lớn. Ngoại vực có diện tích to lớn nhất, cơ hồ có mười mấy Lâm Hải Thành lớn như vậy, mà đan tháp thì tại bên trong vực. Nơi đó mới phải đan tháp hạt nhân, làm Cổ Hà bay ra đường hầm không gian, nhìn một chút không nhìn thấy đầu quảng trường. Thật là có một loại lưu mỗ mỗ tiến vào đại quan viên cảm giác. Đặc biệt ở biết như vậy quảng trường, thánh đan ngoài thành vực có tới 8 cái thời gian. Cái cảm giác này càng thêm rõ ràng. Phải biết, trước mắt hắn nơi này quảng trường. Liền so sánh với 1/3 cái đan hỏa các chiếm đoạt vách núi cỡ như vậy. Mà nơi này nhưng chỉ là một chỗ lỗ sâu không gian hạ xuống lối ra điểm. Giữa hai người cách biệt thật là quá lớn. Trên quảng trường cơ hồ tùy ý có thể thấy được các loại đẳng cấp luyện dược sư. Đương nhiên 3-4 phẩm luyện dược sư nhiều nhất. Đến thất phẩm trở lên liền ít đi rất nhiều. Bát phẩm luyện dược sư càng là cơ hồ không nhìn thấy bao nhiêu. Cổ huynh, chúng ta đi trước tìm một chỗ đan tháp kiểm tra điểm. Thi đậu một viên đan tháp chứng thực luyện dược sư đẳng cấp huy chương đi. Thấy Cổ Hà tò mò chung quanh quan sát, Trần Hỏa chủ động đề nghị. Trải qua 3 ngày ở chung, quan hệ của hai người đã đi theo một bước, xem như là bằng hữu. Vì lẽ đó ở xưng hô trên cũng là tùy ý rất nhiều. Nha, này đan tháp kiểm tra điểm còn có trực tiếp sát hạch bát phẩm đẳng cấp. Cổ Hà hiếu kỳ lên tiếng nói. Theo hắn biết, này đan tháp kiểm tra điểm liền ở mọi chỗ phân tháp cử hành. Mà này phân tháp có thể dùng với khảo hạch luyện dược sư đẳng cấp quyết định bởi với quan chủ khảo. Tự thân luyện dược sư đẳng cấp. Khảo hạch đẳng cấp cao nhất không được vượt qua quan chủ khảo tự thân luyện dược sư đẳng cấp cấp 1. Nói cách khác, như quan chủ khảo là thất phẩm cấp cao, như vậy cái này kiểm tra điểm cao nhất có thể tiến hành sát hạch chính là thất phẩm đỉnh cấp. Cao đến đâu sẽ không cho phép. Hiện tại hắn muốn sát hạch bát phẩm luyện dược sư. Như vậy quan chủ khảo chí ít chờ là Trần Hỏa như vậy sắp lên cấp bát phẩm luyện dược sư. Không phải vậy dù cho sát hạch đi qua cũng không có hiệu lực. Thế nhưng loại này sắp lên cấp bát phẩm luyện dược sư. bình thường đều là đang bế quan chế thuốc hoặc là chuyên tâm tu luyện linh hồn. Rất ít ra ngoài, Trần Hỏa chỉ sợ cũng là bởi vì viễn cổ động phủ sắp hiện thế mà không có bế quan. Nhưng loại này tồn tại nên rất ít mới đúng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.